Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, Lam Phong vs Tô Nữ Vương. Tại khoảng cách ức vạn công ty cửa chính 2 mét địa phương, một cỗ hắc sắc lao vụt G85 chậm rãi dừng lại. Theo sau cửa xe mở ra, ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp Diệp Khiết dẫn đầu từ trong xe đi xuống. Sau đó chính là Lam Phong. Tiểu Phong, ta đi lên trước, nhìn lấy này từ trong xe đi xuống Lam Phong. Diệp Khiết đối hắn vẫy tay, lập tức mở miệng cười nói. Sau đó cũng không đợi Lam Phong có hồi đáp gì, Diệp Khiết liền cất bước dẫn đầu hướng về phía trước ức vạn công ty bước đi. Vì không cho Lam Phong mang đến phiền phức cùng làm phức tạp, Diệp Khiết cố ý để Lam Phong đem xe ở chỗ này dừng lại. Nhìn lấy Diệp Khiết này rời đi bóng lưng, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn cùng Diệp Khiết ở giữa quan hệ đã kinh biến đến mức càng thêm thân mật. Nhưng là chính là bởi vì dạng này, hắn lại càng thêm có thể cảm giác được Diệp Khiết đối với mình dụng tâm lương khổ. Ai? Khe khẽ thở dài một hơi, Lam Phong một lần nữa trở lại trong xe, đang muốn lái xe hướng về ức vạn công ty cao ốc bước đi. Trên tay hắn mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay lại là tại lúc này chớp động. Lam Giao Annie neo này uyển chuyển dáng người liền nổi lên. Mà nàng này động nghe thanh âm cũng theo đó mà đến. Đại nhân, điện thoại di động của ngươi làm sao tắt máy? Nghe được Lam Giao Annie neo lời nói, Lam Phong lúc này mới muốn lên điện thoại di động của mình vẫn còn tắt máy trạng thái. Lập tức không khỏi mở miệng cười nói. Điện thoại di động không có điện tự động đóng hệ. Dạng này à, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Đại nhân, điện thoại di động có thể là từ vũ khí chi thần phần định chế. Có thể hấp thu quang năng, tự động nạp điện. Đại nhân thật có chút không thành thật nha. Lam Giao Annie neo một mặt rảo hoạt nói ra. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, hoang ngôn bị vạch trần. Lam Phong không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Lập tức mở miệng nói. Annie vội vã tìm ta có chuyện gì không? Hàn Yên tỷ hôm nay không có đi công ty. Nói là có chuyện tìm ngươi. Hiện tại nàng tại Tô Giang biệt thự chờ ngươi. Đại nhân ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Lam Giao Annie neo mở miệng cười nói. Tốt, ta lập tức chạy tới. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lái hắc sắc lao vụt G85 lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tô Giang biệt thự tiến đến. Cũng không biết này tòa băng sơn tìm chính mình có chuyện gì. Lam Phong một mặt nghi ngờ nói. Bất quá, ta cũng đúng lúc tìm nàng có chuyện. Tô Giang biệt thự, kinh lịch trước đó này một trận thảm liệt oanh tạc tập kích về sau. Tô Giang biệt thự tại Tô Hàn Yên chỉ đạo phía dưới có thể trọng kiến. Bây giờ trở nên càng thêm hào hoa thoải mái dễ chịu. Thu hút sự chú ý của người khác. Khi Lam Phong đến Tô Giang biệt thự thời điểm, Tô Hàn Yên chính ăn mặc một thân hắc sắc bó sát người vận động áo cùng một đầu hắc sắc quần đùi tại Tô Giang biệt thự tầng cao nhất trên sân thượng thần luyện. Tô Hàn Yên xõa một đầu sơn mái tóc đen dài, uyển chuyển dáng người bị hắc sắc bó sát người vận động áo cùng hắc sắc quần đùi chăm chú địa bao vây lấy đem Tô Hàn Yên hoàn mỹ dáng người vừa đúng địa chia cắt, khiến cho nàng này thon dài củ sen cánh tay, gợi cảm tinh tế vòng eo, thon dài cặp đùi đẹp hoàn toàn bại lộ trong không khí. Ánh sáng mặt trời vung vãi ở trên người nàng, tràn đầy khó nói lên lời gợi cảm, ngắn gọn vẻ đẹp. Cái này một thân trang phục Tô Hàn Yên theo bình thường nàng này cao cao tại thượng tổng giám đốc. Bộ dáng so ra không thể nghi ngờ là càng thêm thân thiết rung động lòng người. Mỹ lệ mê người, để cho người ta không nhịn được muốn dùng vũ lực đến tướng nàng chỗ chinh phục. Lam Phong đứng ở trên sân thượng một bên, nhìn lấy này đứng ở trên sân thượng bên trên huy động quyền đầu cùng đá ngang không ngừng mà rút ra. Đấm bao cắt Tô Hàn Yên, đồng dạng là bị nàng giả bộ như vậy đóng vai cùng mỹ lệ rung động. Dạng này Tô Hàn Yên, Lam Phong còn là lần đầu tiên trông thấy, mà lại lấy Lam Phong nhãn lực đến xem. Tô Hàn Yên quyền đầu cùng đá ngang ẩn chứa lực lượng không hề yếu. Tuy nhiên Lam Phong đã sớm biết Tô Hàn Yên trên người có một số bí mật. nhưng là hắn lại vẫn luôn không có đi thăm dò cùng để ý. Đây là muốn cùng ta ngả bài a? Nhìn lấy Tô Hàn Yên bộ dáng, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, Lam Phong lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Nguyên bản đả kích lấy bao cắt Tô Hàn Yên lại là bỗng nhiên xoay người lại. Năm cái tạo hình đặc biệt phi đao tại Tô Hàn Yên xoay người lại trong nháy mắt. Lấy cực nhanh tốc độ, mang theo nồng đậm sát cơ thẳng đến Lam Phong mà đến. Giống như năm cái hỏa phượng đồng dạng đối Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Khiến cho đến Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt địa nụ cười đến. Đây là muốn thăm dò ta thân thủ a? Mắt thấy năm cái tạo hình đặc biệt phi đao đối với mình nổ bắn ra mà đến. Lam Phong không chỉ có không có chút nào trốn tránh, ngược lại đón phi đao mà lên. Tại năm ngọn phi đao tiến đến trong nháy mắt, tay phải hắn quỷ dị nhô ra, trước người vẽ một nửa hình tròn. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, nguyên bản đối Lam Phong nổ bắn ra mà đến năm cái phi đao liền quỷ dị bị Lam Phong nắm trong tay. Nhìn trong tay tạo hình giống như lam sắc u phượng bộ dáng phi đao. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia khác nụ cười. Hiu, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Lam Phong mỉm cười, thủ trưởng hất lên, năm cái tạo hình đặc biệt giống như lam sắc u phượng phi đao liền hóa thành năm đạo mũi tên. Hướng về Tô Hàn Yên bắn tới. Bạch, đối mặt này mãnh liệt bắn mà đến năm cái lam sắc u phượng phi đao. Tô Hàn Yên uyển chuyển dáng người giống như một cái uyển chuyển nhảy múa hồ điệp hiện lên. Dễ dàng né tránh ra Lam Phong phi đao công kích, khiến cho năm cái phi đao đánh trúng phía sau nàng đống cát. Chui vào bên trong, không ngừng mà có hạt cát từ bên trong lộ ra. Tránh thoát Lam Phong công kích về sau, Tô Hàn Yên cũng không có đến đây dừng tay, mà chính là nhanh chóng hướng về Lam Phong chạy mà đến. Tại khoảng cách Lam Phong chừng 3 thước trong nháy mắt, Tô Hàn Yên đùi phải bỗng nhiên phát lực đạp một cái. Một cỗ cường đại như là biển lực lượng trong lúc đó bạo phát, khiến cho nàng thân thể nhảy lên bay lên cao hơn 2 mét. Ở giữa không trung, Tô Hàn Yên cánh tay phải hất lên, né người sang một bên, đùi phải mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hướng về Lam Phong khuôn. Mặt rút tới, cường đại đá ngang chi lực chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Bạch. Đối mặt Tô Hàn Yên cái này thanh thế hạo đại một đòn mãnh liệt. Lam Phong mỉm cười, tay phải nhô ra, tại Tô Hàn Yên đùi phải rút ra đánh mà đến trong nháy mắt. Chuẩn xác không sai lầm đưa nàng rút ra đánh mà đến đùi phải cho vững vàng bắt lấy. Công kích bị ngăn trở, Tô Hàn Yên thần sắc băng lãnh như thường. Nàng cánh tay trái hất lên, né người sang một bên. Chân trái lại là mang theo gần như tựa là hủy diệt lực lượng đối Lam Phong khuôn mặt rút tới. Đáng tiếc, vẫn không có mảy may tác dụng. Tại Tô Hàn Yên chân trái rút ra đánh mà đến trong nháy mắt. Lam Phong tay trái nhô ra. Đồng dạng là chuẩn xác không sai lầm đem Tô Hàn Yên chân trái bắt lại. Lam Phong trên hai tay nhất thời ở giữa liền có mềm mại xúc cảm truyền đến. Bất quá. Đối với cái này mềm mại xúc cảm Lam Phong cũng không có chút nào lưu luyến. Hai tay của hắn bỗng nhiên phát lực, nắm lấy Tô Hàn Yên hai chân, thân thể không ngừng mà xoay tròn. Khi đến nhất định tốc độ thời điểm, Lam Phong hai tay lần nữa phát lực, đem Tô Hàn Yên cho quăng bay ra qua. Xùy lạp, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, thân thể bị quật bay ra ngoài. Tô Hàn Yên thần sắc băng lãnh. Trên không trung cưỡng ép khống chế thân thể, chuyển di trọng tâm, khiến cho nàng thân thể ở giữa không trung bảo trì một cái quỷ dị thăng bằng. Sau cùng vững vàng rơi trên mặt đất, trọn vẹn hướng về sau lướt đi sau lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước lông tóc không tổn hao gì Lam Phong. Tô Hàn Yên quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Sau đó lại một lần nữa đối Lam Phong công kích mà đi. Tuy nhiên Tô Hàn Yên thực lực không yếu, nhưng là nàng ở đâu là Lam Phong đối thủ. Tại Tô Hàn Yên công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong hai tay thành chảo, hiện lên tư thế vồ bắt chính là vững vàng đem Tô Hàn Yên cho bắt lại. Đương nhiên, Lam Phong lựa chọn cái tư thế này dị thường địa mập mờ. Hắn thân thể dán chặt lấy Tô Hàn Yên phía sau lưng. Hai tay nắm lấy Tô Hàn Yên này trắng như tuyết cánh tay. Khoảng cách Tô Hàn Yên trước ngực bị bó sát người vận động áo kiện hàng trắng như tuyết cũng vẹn. Vẹn chỉ có lấy 2 cm khoảng cách. Chỉ cần Lam Phong thủ trưởng thoáng dùng lực, liền sẽ đặt ở Tô Hàn Yên trước ngực đôi kia trắng như tuyết trên 2 vú. Cái tư thế này nhìn qua tựa như là Lam Phong từ phía sau đem Tô Hàn Yên thân thể cho ôm. Tô Hàn Yên có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ trên lưng truyền đến hỏa nhiệt nhiệt độ. Hàn Yên, nghĩ không ra ngươi thân thủ ngược lại là rất không tệ. Lam Phong thân thể dán tại Tô Hàn Yên phía sau lưng trên thân. Hắn hạ thân càng là theo Tô Hàn Yên này đầy đặn bờ mông gấp kề cùng một chỗ. Truyền đến từng đợt mãnh liệt kích thích cảm giác. Khiến cho đến Lam Phong thoải mái muốn kêu thành tiếng. Lập tức không khỏi mở miệng cười nói. Thối lưu manh, còn không buông tay. Nghe được Lam Phong lời nói. Bị Lam Phong như thế cho ôm. Tô Hàn Yên gương mặt nóng lên. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng mà lại dẫn thanh âm phẫn nộ. Nàng đã cảm giác được có cái hỏa nhiệt đồ, vật tựa hồ đang đội chính mình cái mông. A, ta buông tay về sau ngươi cũng không thể với động thủ lần nữa. Lam Phong mở miệng cười. Sau đó chậm rãi buông ra nắm lấy Tô Hàn Yên cánh tay hai tay. Hừ, Tô Hàn Yên miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đi thẳng tới một bên trưng bày thái dương trên ghế nằm xuống. Cầm lấy trên bàn khăn mặt khăn lông ướt phối hợp sát trên thân mồ hôi. Lam Phong xa xa nhìn lấy một màn này. Đảo qua Tô Hàn Yên này thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp cùng uyển chuyển dáng người. Trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Hơi chút trầm ngâm. Lam Phong liền cất bước đi đến Tô Hàn Yên bên cạnh bầy đặt thái dương ghế dựa ngồi xuống đến. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Hàn Yên muội tử, hôm nay đem ta kêu đi ra, diễn như thế một màn kịch, đến ý gì a? Không có ý gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta có nhất định năng lực tự vệ, ta vấn đề an toàn tạm thời không cần ngươi quan tâm phụ trách. Ngươi mang theo ngươi người, nên làm gì đến liền làm gì qua. Tô Hàn Yên đem khăn mặt đặt ở thái dương trên bàn. Sau đó bưng lên trên bàn tươi sữa đậu nành tinh tế uống một ngụm. Vừa rồi quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Lạnh giọng mở miệng nói. Khụ khụ, Hàn Yên muội tử. Ta không có chỗ nào đắc tội ngươi đi. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Nhìn thấy nàng này lạnh lùng bộ dáng. Lam Phong không khỏi mở miệng nói. Bây giờ Tô Hàn Yên theo hôm qua tại nàng trong văn phòng Tô Hàn Yên có thể nói là tưởng như hai. Người. Đương nhiên, Lam Phong thích nhất tự nhiên là hôm qua trong phòng làm việc Tô Hàn Yên. Chỉ là ngẫm lại Lam Phong đều chỉ cảm thấy một trận còn ý chưa hết. Tô Hàn Yên xoay đầu lại, một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nhìn lấy cái kia mở đầu còn như đau gọt khuôn mặt. Tô Hàn Yên nắm chặt nắm tay đầu, lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi cũng không có đắc tội ta, chỉ là ta không nghĩ nữa nhìn thấy ngươi. Ta nói Hàn Yên, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Lam Phong gấp vội mở miệng. Thế nhưng là Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Tô Hàn Yên chỗ cắt ngang. Nàng đem một thanh tạo hình đặc biệt chìa khóa hung hăng đập vào Lam Phong trước mặt thái dương. Trên bàn, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đây là ngân hàng Thụy Sĩ kim khố chìa khóa. Bên trong đồ, vật liền xem như là ngươi trận này bảo hộ ta trả thù lao. Mang theo ngươi người cút đi. Nói xong, Tô Hàn Yên đứng dậy. Cất bước cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này rời đi bóng lưng. Nhìn lấy trên bàn chìa khóa. Lam Phong một mặt địa phức tạp. Lấy hắn thông minh lại thế nào không biết nữ nhân này dụng tâm lương khổ. Nháy mắt sau đó. Lam Phong thân thể giống như liệp báo đồng dạng bỗng nhiên xông ra. Trong nháy mắt biến xuất hiện tại Tô Hàn Yên bên cạnh. Đưa nàng này uyển chuyển dáng người ôm thật chặt. Thả ta ra, chấm ngoặc kép, thân thể đột nhiên bị Lam Phong ôm. Tô Hàn Yên không khỏi tức giận giãy giụa lấy. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó,